toàn bộ hậu quả do tôi chịu. Đây này là phòng làm việc của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net